Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 980, Yêu Tử Yên sáng tác Thiên Phú. Góc truyện audio.com. Viên Quy nhìn lấy đánh lấy đấu địa chủ ba người. Cảm giác không tốt lại đi quấy giày. Hướng Anh Hoa Trang đi đến đồng thời. Tự hỏi Lạc Xuyên trong lời nói ý tứ. Theo ta, chấm, cũng chính là ta muốn hái bao nhiêu thì hái bao nhiêu ý tứ. Viên Quy nghĩ đến mỗi ngày buổi sáng đi vào khởi nguyên thương thành. Cây anh đào phía trên hoa anh đào đều sẽ rực rỡ nở rộ lấy. Có mấy ngày hoa anh đào buổi sáng hoa anh đào nhìn qua có chút thưa thớt. Không biết có phải hay không là ảo giác. Mấy phút đồng hồ sau, Viên Quy đi ra Anh Hoa Trang. Lên tiếng chào hỏi về sau. Rời đi khởi nguyên thương thành. Tiếng mưa rơi trong nháy mắt tràn ngập bên tai. Đi tại ngõ hẻm trong. Nước mưa bị linh lực ngăn cách bên ngoài. Viên Quy tiểu điếm bên trong không có ánh đèn. Một mảnh đen kịt. Viên Quy đã tại hắn khai sáng nhóm trò chuyện bên trong phát tin tức. Buổi tối hôm nay không buôn bán. Đối với cái này, đã thành thói quen Viên Quy tiểu điếm đồ ăn Tu Di Sơn Phật Tổ chờ khách quen. Ào ào hỏi đến nguyên nhân. Viên Quy cho ra trả lời rất đơn giản. Khai phát món ăn mới phẩm. Xuyên qua màn mưa, mở ra Viên Quy tiểu điếm cửa tiệm. Trong tiệm thiết trí trận pháp cảm ứng được Viên Quy đến. Hào quang sáng tỏ tùy theo thắp sáng. Anh hoa nhưỡng, hoa anh đào làm thực vật. Khiến người ta chờ mong a cơm tối sau khi kết thúc. Yêu Tử Nguyệt liền rời đi. Bởi vì rảnh đến không có việc gì. Lạc Xuyên sử dụng 3D thiết bị đi tới Oren. Tiếp tục ở chỗ này vẩy nước. Khục, thu thập cái thế giới này tin tức tương quan. Lạc Xuyên trong tay cầm một cái cùng loại đường hồ lô bộ dáng quà vặt đi trên đường. Quảng cáo. Trong suốt nước đường bao vây lấy không biết tên trái cây màu đỏ. Chua chua ngọt ngọt, 10 phần ngon miệng, bốn phía là san sát nối tiếp nhau mang theo thế giới khác phong cách phòng ốc. Bên cạnh là hối hả mặc lấy các loại phục sức thế giới khác cư dân. Lạc Xuyên thân ở trong đó, lại không có chút nào không cân đối chỗ. Ta nói hệ thống A, Lạc Xuyên nhìn lấy bốn phía hàng hóa. Trong lòng không khỏi xuất hiện cái suy nghĩ. Lão bản, sự tình gì? Hệ thống một mực tại tuyến. Tùy theo làm ra đáp lại. Ở chỗ này có thể hay không cũng mở cửa hàng. Lạc Xuyên hỏi. Hệ thống trầm mặc, không có trả lời. Lạc Xuyên không nóng nảy. Kiên nhẫn cùng đợi. Tính toán hoàn tất. Thế giới phân tích trình độ chưa đạt tới yêu cầu. Hệ thống trả lời. Không được a. Lạc Xuyên ngược lại là không có cái gì thất vọng. Dù sao chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thế giới phân tích trình độ là có ý gì? Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cái kia thế giới so sánh đặc thù. Lấy trước mắt phân tích trình độ không cách nào can thiệp quá nhiều. Nói cách khác, phân tích trình độ đề cao. Liền có thể ở chỗ này cũng có thể mở cửa tiệm cửa hàng rồi. Tại trong tiệm trong thế giới giả lập mở tiệm, suy nghĩ một chút thì rất có ý tứ. Đương nhiên, Lạc Xuyên khẳng định không phải là bởi vì cảm giác có ý tứ mới làm như vậy. Cô lô thế giới bởi vì đệ cửu thiên tai, rất nhiều trí tuệ chủng tộc nước mất nhà tan. Lạc Xuyên chẳng qua là cảm thấy, chính mình có cần phải làm chút gì. Ân, không sai, chính là như vậy. Dựa theo lão bản ngài lý giải, đích thật là dạng này. Hệ thống đối Lạc Xuyên lời nói biểu thị khẳng định. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc. Đối hệ thống loại này ẩn ẩn đậu đen rau muống hắn lý giải năng lực hành động đã hoàn toàn miễn dịch. Cái gì thời điểm phân tích trình độ có thể đề cao đến mở cửa hàng phạm vi? Lạc Xuyên tiếp tục hỏi. Không cách nào chuẩn xác báo trước. Không có ở cái đề tài này phía trên lãng phí nhiều thời gian hơn. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Đem thế giới khác bản đường hồ lô toàn bộ ăn. Thuận tay đem cái thẻ vứt xuống bên đường trong thùng rác. Lạc Xuyên thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng. Lấy xuống mũ giáp, ngáp một cái. Yêu Tử Yên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. thỉnh thoảng nhíu mày xoắn xuýt, thỉnh thoảng sắc mặt hưng phấn, thỉnh thoảng nín hơi trầm tư. Lạc Xuyên dường như thấy được trước kia cái bóng của mình. Tại địa cầu thời điểm, Lạc Xuyên là 10 phần văn học mạng kẻ yêu thích, huyền huyễn, khoa huyễn, đô thị, khinh tiểu thuyết và rất nhiều loại hình văn học mạng đều nhìn qua không ít. Thích nhất là khinh tiểu thuyết loại hình. Văn học mạng nhìn đến mức quá nhiều. Từ tiểu bạch tấn thăng đến lão thư trùng cảnh giới. Truyền thống tiểu bạch văn đã rất khó nhìn xuống. Đạt tới loại cảnh giới này người đọc bình thường gặp phải hai lựa chọn. Hoặc là tại mênh mông văn học mạng trong thế giới tìm phí hết tâm tư tìm hợp chính mình khẩu vị văn học mạng. Hoặc là thêm vào mạng lưới viết lách, đem trong lòng mình cố sự viết ra. Đương nhiên, cũng không phải cả hai chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Lạc Xuyên lựa chọn thêm vào. Mới đầu thời điểm, Lạc Xuyên tự nhiên tràn đầy một bầu nhiệt huyết. Thậm chí mỗi ngày đều đang suy tư chính mình thành thần về sau thời gian. Nhưng là cái kia lác đác không có mấy cất giữ. Mấy phần mấy cái lâu ngày thu đều minh xác trương hiển một sự thật. Hắn bị vùi dập giữa chợ. Thấy rõ sự thật này về sau. Lạc Xuyên dần dần từ bỏ nguyên bản mù quáng lại buồn cười ý nghĩ. Bắt đầu theo một cái viết lách góc độ học tập mỗi cái đại thần tác phẩm. Làm hắn viết đồ vật cuối cùng xuất hiện khởi sắc thời điểm. Phát sinh vượt qua, trở thành một tên quang vinh khởi nguyên thương thành lão bản. Đối với trước kia, Lạc Xuyên càng ưa thích hiện tại loại này thư giãn thích ý sinh hoạt. Đi vào trước quầy, nhìn Yêu Tử Yên ma huyễn điện thoại di động màn hình. Yêu Tử Yên căn bản chú ý tới Lạc Xuyên đến. Quảng cáo, bầu trời hiện đầy mù mịt. Cẩn trọng mây đen như vảy mực giống như tùy ý huy sái tại thiên khung. Ánh sáng mặt trời đối mặt với sen lẫn vẩn đục khí tức mây đen đều lộ ra trắng xám bất lực. Chỉ có thể lưu lại một đạo màu trắng bệch cái bóng đến biểu dương nó tồn tại. Bởi vì ôn dịch lực lượng ăn mòn, trên mặt đất cây cối bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo tư thái. Đã hoàn toàn biến thành màu đen nhánh ra bên trên tán phát lấy điên cuồng khí tức. Phía trên khối lớn màu xanh nâu ăn mòn lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Dù vậy, những thứ này kéo dài hơi tàn cây cối vẫn tại kiệt lực sinh tồn lấy. Duỗi hướng lên bầu trời thân cảnh ý đồ đạt được một điểm cuối cùng ánh sáng mặt trời. Ngày xưa dưỡng dục vô số sinh mệnh đại địa đã biến thành ôn dịch môi trường thích hợp. Đã làm cho cứng thành hạt tròn hình dáng thổ địa tản ra từng trận làm cho người buồn nôn hơi thở tanh hôi. Một mảnh sớm đã tử vong đại địa. Răng rác, giòn vang âm thanh quanh quẩn. Trong hốc mắt phiêu đãng màu u lam linh hồn chi hỏa khô lâu chẳng có mục đích du đãng. Dưới chân một đoạn cành khô đã phá nát. Tử vong chi khâu. Vòng linh tế ti hu ca lãnh địa. Lạc Xuyên trầm mặc, có lẽ. Đây chính là cái gọi là văn học thiên phú. Lão bản, đắm chìm trong văn học thế giới Yêu Tử Yên chú ý tới đứng ngoài quan sát Lạc Xuyên. Thần sắc chờ mong hỏi. Do ta viết thế nào? Có thể hay không? Rất tốt, Lạc Xuyên gật gật đầu. Đây là lớn nhất bản tâm trả lời. Cảm giác cùng lão bản ngươi viết còn có chút chênh lệch. Yêu Tử Yên hơi có chút thất vọng thở dài. Ui ui ui. Ngươi loại giọng nói này là chuyện gì xảy ra? Chấm, loại này lời văn, loại này tài văn chương chính mình còn không hài lòng. Để những cái kia văn học mạng tác giả tình lấy gì có thể à, không? Lạc Xuyên lắc đầu, đã cùng ta không sai biệt lắm. Lạc Xuyên là đứng ở trên vai người khổng lồ. Một ít tình tiết đã dựa theo ý nghĩ của hắn sửa đổi qua. Sáng tác phong cách không có gì ngoài mấy chương trước bên ngoài. Đều là chính hắn, Lạc Xuyên tự nhận là cùng Yêu Tử Yên viết so sánh. Cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Thật, Yêu Tử Yên trong mắt màu tím tựa hồ tách ra quang hoa. Thật, Lạc Xuyên gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, cách chương.